Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1021. UAE lâu dài bình quân nhiệt độ không khí tương đối cao. Cho nên khi châu Âu đã tiến vào mùa đông giá rét lúc, Abu Dhabi hợp lý địa khí ấm dù là đến ban đêm còn có mười mấy độ. Rất bình thường thích hợp đám cầu thủ tranh tài. Hiện trường người xem cực kỳ nhiệt tình. Dù sao bọn hắn có một chi bản thổ đội bóng sát nhập vào FIFA Club World Cup tứ cường. Năm ngoái Liverpool đánh FIFA Club World Cup thời điểm, Nhật Bản bản thổ đội bóng liền sát nhập vào trận chung kết. Năm nay UAE bản thổ đội bóng thì là sát nhập vào bán kết. Không khỏi để ngoại giới ngờ vực vô căn cứ đội chủ nhà đạt được hậu đãi đãi ngộ. Bất quá FIFA coi như phía sau màn có tiểu động tác. Cũng không dám tại vệ miện quán quân Liverpool trên thân hồ lai. Bọn hắn rất rõ ràng FIFA Club World Cup chân chính chiêu bài là châu Âu quán quân. Nếu như không có châu Âu quán quân mang theo còn lại lục địa quán quân cùng nhau chơi đùa. Cái này FIFA Club World Cup cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Abu Dhabi bán đảo chi này đội bóng tự nhiên là không có danh tiếng gì. Nếu như không phải FIFA Club World Cup nguyên nhân, khả năng toàn thế giới 99% fan bóng đá sẽ không biết có như thế một chi đội bóng. Liverpool tại bán kết bên trong điều động một chi chỉnh thể thay phiên đội hình. Abu Dhabi bán đảo chỉnh thể bày ra ngoan cường tư thái nghênh chiến Liverpool. Bất quá khi tranh tài sau khi bắt đầu, cho dù là dự bị thay phiên đội hình Liverpool cũng ở trong trận đấu chiếm cứ lấy quyền chủ động. Cùng gần như nghiền ép ưu thế, Abu Dhabi bán đảo gần như ngay cả một cước sút gôn đều không thể thu hoạch được. Sancho cùng Madison ở trong trận đấu biểu hiện 10 phần sinh động. Nếu như nói trên nửa mùa giải Liverpool trong trận biểu hiện tối cường thế chính là Mbappe. Như vậy tiến bộ rõ ràng nhất thì là Madison cùng Sancho. Về phần Gundogan lần này đến Abu Dhabi trên đường, Tư Đồ Vân Binh cùng hắn từng có một fan kề đầu gối nói chuyện lâu. Đại khái nội dung chính là kỳ vọng Gundogan có thể biểu hiện càng tích cực cùng ổn trọng một chút. Tích cực chính là thái độ, ổn trọng chính là biểu hiện, bằng không hắn tại Liverpool tiền cảnh sẽ rất không lạc quan. Không thể nói hắn không có tiến bộ, chỉ có thể nói xác thực không có cho Tư Đồ Vân Binh mang đến kinh hỉ. Abu Dhabi bán đảo tại ngăn cản Liverpool tiếp cận 30 phút về sau vẫn là tuyên cáo cửa thành thất thủ. Tại phòng tuyến tấp nập báo nguy bối cảnh dưới, bọn hắn phòng thủ xuất hiện sơ hở. Sau đó Madison một cước diệu chuyền thẳng kín đáo đưa cho Griezmann đưa lên trợ công. Tại vùng cấm địa bên trong thuận thế bắn phá Griezmann đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Liverpool lấy được điểm số dẫn trước. Hiện trường nhìn trên đài bản thổ fan bóng đá ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá cũng không gặp qua độ hà khắc Abu Dhabi bán đảo nhất định phải xuất ra cỡ nào cường thế. Biểu hiện, nếu như bọn hắn có thể vào hôm nay bảo lạnh, tuyệt đối không phải bọn hắn phát huy đến cỡ nào xuất sắc. Mà khẳng định là Liverpool phát huy quá tệ. Đường Liverpool biểu hiện hơi cao hơn tiêu chuẩn tuyến về sau. Liverpool cầm xuống tranh tài cơ hồ không có bất ngờ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Griezmann tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng đến Sancho chuyền bóng. Một nhóm một bắn oanh ra sút gôn trực tiếp đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Griezmann biểu hiện thắng được hiện trường không ít fan bóng đá reo hò. Liverpool trên cơ bản khóa chặt thắng cục. Lấy Abu Dhabi bán đảo thực lực muốn công phá Liverpool cầu môn khó hơn lên trời. Vô luận là đối kháng vẫn là phương diện tốc độ đều không có ưu thế. Cũng không cần phải đi tương đối kỹ chiến thuật phương diện thực lực. Bất quá Abu Dhabi bán đảo vẫn là có mơ ước. Nửa chàng sau bọn hắn phấn khởi phản công. Tại chủ động cường công bối cảnh dưới, ngược lại thành tựu Liverpool nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tranh tài phút 51, lúc Griezmann phía trước trận trợ công Sané hoàn thành đơn đao phá khung thành. 10 phút về sau Sancho đột nhập vùng cấm địa sườn phải mang về truyền ngược lại tam giác trợ công. Griezmann trình diễn dẫn bóng hat-trick. Abu Dhabi bán đảo bị đánh đến lục thần không chủ. Có lẽ bọn hắn coi là thấy được châu Âu mạnh nhất thực lực. Trên thực tế Liverpool khả năng ngay cả một nửa công lực đều không có thi triển đi ra. Âu à bóng đá ở giữa chênh lệch cũng không phải mặt giấy thực lực nhìn. Tổng hợp kỹ chiến thuật phương diện chênh lệch cũng không nhắc lại. Abu Dhabi bán đảo lật bàn khi thế tại 4 cầu lạc hậu tình huống dưới tan thành mây khói. Nhưng Liverpool nhưng không có thu tay lại, bởi vì cầu thủ đều hy vọng có chỗ biểu hiện. Tranh tài phút thứ 78 lúc, Guerrero trợ công đến trước trận trợ công Madison vùng cấm địa trước sút xa phá khung thành. Liverpool 5, không chu diệt Abu Dhabi bán đảo. Tại Liverpool thắng được FIFA Club World Cup vé cuối cùng về sau. Tư đồ Vân Binh cho đủ đội chủ nhà mặt mũi. Tại lời bình bọn hắn lúc nói không ít chính diện tích cực đánh giá. Đồng thời cũng cổ vũ bọn hắn cố gắng tăng lên trình độ. Tương lai nhiều tham dự cao cấp thi đấu sự tình. Liverpool chỉnh đốn 3 ngày sau đó sẽ cùng Cup Copa Libertadores quán quân Grêmio quyết chiến FIFA Club World Cup. Nam Mỹ đã trên cơ bản không có cái gì ngôi sao bóng đá. Hoặc là bản thổ ngôi sao bóng đá lá rụng về cội trở về dưỡng lão. Hoặc là chính là một chút không cách nào bị châu Âu một tuyến câu lạc bộ coi trọng cầu thủ lưu tại. Bản thổ kiếm ăn, mặc kệ là ba giáp, a giáp, vẫn là cup Copa Libertadores hàm kim lược nhưng thật ra là tại từng năm hạ xuống. Tựa như lật xem năm nay Grêmio đội hình danh sách. Trong đó không có nhất danh cầu thủ giá trị bản thân vượt qua 500 vạn euro. Mà bọn hắn lại là Cup Copa Libertadores quán quân. Có thực lực cầu thủ đều sẽ xuất ngoại. Mặc kệ là đi Đông Âu, Tây Á kiếm tiền, vẫn là đổ bộ ngũ đại thi đấu vòng tròn tìm kiếm thành tựu cao hơn cùng lợi ích. Đều muốn so đợi ở trong nước tốt hơn nhiều. Trên cơ bản thiên tài cầu thủ đến 18 tuổi cho phép chuyển nhượng xuất ngoại liền không ở lại được. Nữa, Brazil muốn tái xuất một cái Neymar nói nghe thì dễ. Huống hồ hiện tại cũng không tồn tại 60 năm trước Pele bị khu vực cấm chỉ chuyển nhượng rời. Đi Brazil tình huống, châu Âu giới bóng đá phồn vinh vừa lúc chạm vào Nam Mỹ giới bóng đá xuống dốc. Hiện tại Nam Mỹ giới bóng đá chính là châu Âu bóng đá nhân tài môi trường nuôi cấy địa chi nhất. Tại FIFA Club World Cup trận chung kết trước, Tư đồ Vân Binh tiếp nhận lúc trước phỏng vấn lúc bị đã hỏi tới phải chăng hiểu rõ Grêmio. Hắn thản nhiên nói, ta không chú ý Nam Mỹ bóng đá, nhưng ta tại lúc trước nhìn một chút Grêmio tranh tài, bởi vì cũng không đủ thời gian, cho nên giải cũng không tính xâm nhập. Bọn hắn có chút cầu thủ năng lực cá nhân làm cho người khác sâu ấn tượng. Nói đến đây Tư đồ Vân Binh liền im bặt mà dừng. Châu Âu truyền thông sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đi tuyên dương châu Âu bóng đá ưu việt tính chất. Bởi vậy lập tức có phóng viên truy vấn. Người cho rằng Grêmio có cầu thủ có thể tại Liverpool đánh lên chủ lực sao? Tư đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta không muốn làm giả thiết như vậy, bởi vì cái này vấn đề mang theo nhất định lừa dối tính chất. Bài trừ rơi danh khí cùng lực hấp dẫn, Liverpool tại tài lực bên trên muốn rõ ràng mạnh hơn Grêmio. Đồng thời tại tài lực bên trên cường thế châu Âu đội bóng có không ít. Brazil thiên tài cầu thủ thường thường sẽ ở 18 tuổi khoảng chừng liền bị châu Âu đội bóng mang đi. Trước có Pato. Sau có Neymar, năm nay mùa hè, Real Madrid lấy 4.500 vạn euro nâng lên khóa chặt Vinicius. Dù là tên này cầu thủ mới 17 tuổi, làm người hỏi thăm ta hiện tại Grêmio có hay không cầu thủ có thể tại Liverpool đánh lên chủ lực. Thời điểm, các người thế là đang hỏi ta Grêmio trong trận có hay không bị mai một thiên tài. bởi vì một khi bọn hắn có cầu thủ thể hiện ra vượt mức bình thường thực lực hoặc thiên phú lúc không tới phiên Liverpool, tại Nam Mỹ càng có sức ảnh hưởng Real Madrid, Barcelona, Ý cùng Bồ Đào Nha mấy nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ biết dỗ cướp đem cầu thủ mang đi. Tên này cầu thủ không có khả năng còn lưu tại Gremio. Tư đồ Vân Binh cũng không hy vọng dẫn chiến. Nhất là cùng Gremio không cạnh tranh được là gân gà tính chất FIFA Club World Cup. Đắc tội bọn hắn lại có chỗ tốt gì đâu. Đánh xong đêm mai tranh tài bọn hắn liền mỗi người đi một ngả. Lần tiếp theo gặp nhau nói không chừng chí ít sẽ là 10 năm, 20 năm, 30 năm sau. Cứ việc châu Âu phóng viên không có xính, nhưng Tư đồ Vân Binh trả lời vẫn là để không ít Nam Mỹ phóng viên mặt lộ vẻ ảm đạm. Bởi vì Tư đồ Vân Binh nói ra một cái thê lương hiện thực. Nam Mỹ không có đội bóng có thể đối châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ mở ra giá trên trời truyền. Nhượng phí nói không, thật không có, cho nên mặc kệ châu Âu đội bóng coi trọng bọn hắn thiên tài vẫn là hàng lầm. Bọn hắn đều sẽ cò kè mặc cả đem lợi ích tối đại hóa. Sau đó đem cầu thủ đưa tiễn đem tiền mặt đá vào trong túi. Cứ thế mãi, Nam Mỹ bóng đá suy sụp đã thành tất nhiên chi thế. Tư đồ Vân Binh không có đối Gremio diễu võ dương oai làm hắn đạt được một chút đến từ Nam Mỹ. Truyền thông hào cảm, cho dù quá khứ nhiều năm FIFA Club World Cup, Tư đồ Vân Binh xuất đội đều đánh bại Nam Mỹ quán quân. Nhưng đây chính là một cái cơ bản thực lực cường liệt nhất so sánh. Liverpool quá mạnh, Nam Mỹ quán quân thực lực càng phát ra địa tướng đối suy yếu. Tranh tài ngày cùng ngày hiện trường không còn chỗ ngồi. Bản thổ fan bóng đá vẫn là kỳ vọng chứng kiến một chút châu Âu quán quân cùng Nam Mỹ quán quân ác chiến, thế giới chi đỉnh. Tại khách quý trong rạp ngồi một đống lớn tù trưởng hoặc là ẩn hình phú hào. Nơi này không thiếu eo quấn bạc triệu kim chủ. Liverpool rất cho mặt mũi phái ra toàn đội hình chủ lực tới nghênh chiến trận này FIFA Club World Cup trận chung kết. Gremio cũng là cử đi bọn hắn mạnh nhất đội hình. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, vạn chúng chú mục hạ tranh tài xu thế khiến tất cả người xem đều có một loại rất bình thường trực quan cảm giác. Châu Âu quán quân kéo động nhịp điệu thi đấu khiến Nam Mỹ quán quân không biết làm thế nào mười phần chật vật, đồng thời đang đối kháng với bên trên Nam Mỹ quán quân ở thế yếu. Bất quá tại Liverpool phòng thủ phản đoạt lúc, bọn hắn sẽ xuất hiện so bình thường càng nhiều phạm lỗi. Nam Mỹ cầu thủ chú trọng hơn dưới chân kỹ thuật đặc điểm ở trong trận đấu cũng là thể hiện ra. Tiểu kỹ thuật để bọn hắn tại nguyên chỗ thoát khỏi hoặc đột phá lúc đều có không tưởng tượng được. Hiệu quả, bất quá Liverpool chiến thuật tính chất mạnh hơn, cho dù không cách nào trước tiên cắt bóng, cũng sẽ kìm chân đối thủ phản kích, để Gremio phản kích biến thành trận địa chiến. Kể từ đó Gremio tiến công uy hiếp đầu tiên liền bị chém tới hơn phân nửa. Đánh Gremio Liverpool vẫn là tận khả năng phát huy ra ưu thế của bọn hắn. Tranh tài phút thứ 26 lúc, Mbappe đường biên truyền bên trong đưa đến vùng cấm địa trung lộ về sau. Lewandowski bằng vào đối kháng ưu thế chiếm trước vị trí có lợi. Sau đó lên nhảy hất đầu công thủ môn cầu đính vào cầu môn góc trên bên phải. Liverpool trước tiếp theo thành. Gremio hậu vệ rất bình thường biệt khuất. Đối kháng bên trong không có ưu thế. Lại không thể phạm lỗi. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Liverpool tiền đạo đưa bóng đính vào cầu môn bên trong. Lewandowski điểm tựa tác dụng ở sau đó trong trận đấu biểu hiện được càng thêm đột xuất. Tranh tài phút thứ 34 lúc, hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực hấp dẫn nhiều tên cầu thủ phòng thủ. Sau đó đưa bóng chuyền về cho Casemiro, từ phía sau làm ra tiến công chuyển di. Gareth Bale cánh trái lội cầu đột phá đi vào ranh giới cuối cùng trước đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Mbappe nhanh chóng theo vào giết tới phía trước cầu môn đoạt điểm phá khung thành.